cái này tuyệt đối không phải Long Châu. Tác giả, Nam Cung Hàn Ngũ, thực hiện, Thư viện báo, chương 383, chương 383, đụng bạo mặt trăng. Nàng thậm chí ngay cả chính mình chủ nhân đều giết. Quái vật kia, nhìn Bu đem Barbie đi giết chết. Chúng người trái tim đều hung hãn nhảy lên mấy cái. Cái này Bu nhất định chính là cái thật sự ác ma. So ra trước Majin Bu đều đơn thuần đến khả ái. Tại giết chết Barbie đi sau, Bu lại đưa mắt rơi vào dạ thần trên người bọn họ. Bị kia tràn đầy ác ý ánh mắt nhìn chăm chú. Tất cả mọi người cảm giác sống lưng trở nên lạnh lẽo. Mà không trung Bu chính là khóe miệng một phát lần hai lộ ra tàn bạo tươi cười. Hắc hắc, hắc hắc hắc, sát quang, toàn bộ, một tay bàn tay thiên. Bu trên không trung ngưng tụ ra một viên năng lượng thật lớn cầu. Sau đó tập trung dạ thần bọn họ liền dùng sức bỏ ra. Năng lượng thật lớn cầu tản ra hủy thiên diệt địa như vậy uy năng. Tất cả mọi người không nghi ngờ chút nào. Nếu là mặc cho nó như vậy rơi xuống, toàn bộ địa cầu đều sẽ bị hủy diệt. Sẽ không để cho ngươi được như ý. Trên người bộc phát ra kim sắc khí diễm chớp sáng. Dạ thần bên cạnh Goku phóng lên cao. Thoáng cái liền dùng hai tay chống ở bắn rơi xuống năng lượng cầu. Không ngừng tăng lên chính mình lực lượng cùng khí tức. Goku kiều quát một tiếng. Sau đó đem năng lượng thật lớn cầu đẩy lên thiên không. Bay vào vũ trụ, mà không cần nhiều lúc, năng lượng thật lớn cầu tại trong vũ trụ bùng nổ, thật giống như xảy ra bão từ trường bạo một dạng sâu không trung truyền tới một đảo kinh thiên động. Địa nổ vang, tiếp đó toàn bộ địa cầu thiên không đều trở nên một mảnh chói mắt thảm đạm. Hắc hắc hắc, gặp Goku chặn chính mình công kích, Bu lệch lên đầu. Bất quá nụ cười trên mặt chính là bộc phát hắc ám tàn bạo. Sau đó sau một khắc, Bu lần hai tập hợp năng lượng, một hơi lại ném ra chừng mấy viên năng lượng thật lớn cầu. Vegeta, Cellulu, Broly, theo ta lên, khí diễm bùng nổ, dạ thần cùng Vegeta, Cellulu cùng Broly cũng là phóng lên cao. Vegeta, Cellulu, Broly cùng với không trung Goku một người chặn một viên năng lượng cầu. Mà dạ thần mục tiêu chính là Bu. Thoáng cái đụng vào Bu trên người. Sau đó mang theo nàng xông lên thiên không. Cơ hồ trong chớp mắt liền trở thành một điểm đen biến mất ở bầu trời. Lại để cho cái này quái vật lưu trên địa cầu quá nguy hiểm. Phải đưa nàng đuổi ra ngoài mới được. Nha lạc, thật đúng là một đáng sợ gia hỏa. Chúng ta cũng đi chiến đấu đi. Bulma, Tai, Lon, phía sau liền nhờ các ngươi. Số 18 cùng hắc ám số 18 trung nữ cũng nổi lên thiên không. Mà cùng Chi Chi còn đối phía dưới Bulma các nàng nói. Ok, nơi này giao cho chúng ta liền tốt. Các ngươi nhất định phải tiêu diệt quái vật kia. Bulma gật đầu một cái đáp. Chi Chi trùng nữ chuẩn bị rời đi. Bất quá một bên Vũ Thiên Trăng chính là mau đuổi theo. Mẹ, ta cũng phải đi giúp đỡ. Chi Chi có chút do dự. Bất quá nghĩ đến Vũ Thiên Trăng lực lượng xác thực có thể giúp được vội vàng. Cuối cùng vẫn gật đầu. Nếu ngươi cũng muốn đi, vậy thì cùng một chỗ đi. Ân, cùng Bulma các nàng lên tiếng chào hỏi. Sau đó Chi Chi cùng số 18 trung nữ mang theo Vũ Thiên Trăng cũng là xông lên trời. Trong thái không, dạ thần đã đánh vào Bu bay ra địa cầu tiến vào vũ trụ. Nhưng là hai người cũng không có đình chỉ đi xuống, mà là giống như sao băng hung hãn đụng tại mặt trăng trên. Trong thái không bộc phát ra một đạo chói mắt vô cùng ánh sáng. Sau đó sau một khắc toàn bộ mặt trăng tan tành. Dạ thần, Goku trùng nữ từ phía sau đuổi tới, tìm khí tức rốt cuộc tại một mảnh thiên thạch tàn hãi trong tìm tới dạ thần. Trừ Goku, Vegeta, Cellulu cùng Broly bên ngoài, còn có Chi Chi, số 18, hắc ám số 18, Zelipa cùng với Vũ Thiên Trăng, toàn bộ địa cầu đỉnh đỉnh chiến lược đều tập hợp một nơi. Ba ba, các người đem mặt trăng phá hoại, sau đó mọi người cũng đã không thể ngắm trăng. Nhìn bốn phía kia đổ nát cảnh tượng, Vũ Thiên Trăng mặt đầy ngơ ngác vẻ mặt, chờ tiêu diệt hết cái kia bu sau. Dùng Long Châu lực lượng đưa nó khôi phục chính là an ủi Vũ Thiên Trăng đầu nhỏ. Dạ thần nho nhỏ lúng túng nói, bu ra tay một cái liền giết rơi địa cầu mấy chục tỷ người loại, sát hại hắn mấy chục tỷ con dân. Dạ thần cũng có nhiều chút bị chọc giận, cho nên ra tay một cái mới biến thành như vậy. Ngay tại dạ thần còn chuẩn bị cùng Vũ Thiên Trăng các nàng nói gì lúc, xa xa hư không đột nhiên bộc phát ra chói mắt ánh sáng. Sau đó các loại thiên thạch hài cốt đều chấn động, bị một trận đáng sợ cơn bão năng lượng quyển tịch lấy bốn bay loạn bắn. Là bu, thích, thật là cái quái vật. Chúng ta sau đó phải thế nào chiến đấu? Cùng tiến lên vẫn là thay phiên trên. Nhìn bu kia bóp méo hình quái dị thân thể chính lấy mắt trần có thể thấy tốc độ khôi phục nguyên. Dạng, Vegeta hỏi, trước hết để cho ta đi thử một chút như thế nào? Nói thật, ta đối cái tên kia cảm thấy rất hứng thú. Một bên Sơ Lulu nói, có lẽ là từ giống vậy bị chế tạo ra binh khí. Sơ Lulu rất muốn cùng bu phân cao thấp, bất quá dạ thần chính là lắc đầu một cái, không được. Cái kia bu quá nguy hiểm, mọi người cùng nhau tiến lên, đánh nhanh thắng nhanh, nếu như là giống nhau địch nhân coi như... Dạ thần sẽ không để ý khiến tất cả mọi người thay phiên ra trận chơi một chút. Nhưng là cái này bu không được. Nàng quá nguy hiểm. Chỉ từ lực lượng mà nói, bu so với trước kia Majin Bu mạnh hơn. Dạ thần đã tự mình lãnh hội qua một điểm này. Trong bọn họ bàn về một versus một sợ rằng rất khó có người có thể thắng được nàng. Bất quá đó cũng không phải trọng điểm. Bọn họ Saiyan cho tới bây giờ đều là khỏi bệnh chiến càng cường không sợ cường địch. Ngược lại càng đối thủ cường đại càng có thể trợ giúp bọn họ vượt qua chính mình cực hạn. Bù bố chân chính khiến dạ thần kiêng kỵ là nàng kia biến thái năng lực khôi phục cùng với rất có. Thể cùng Nguyên Văn Long Châu trong Majin Bu một dạng có thôn phệ năng lực. Biến thái năng lực khôi phục cũng không cần nói. Trước Majin Bu cũng đã hướng mọi người biểu diễn qua, cho dù Vũ Thiên Trăng mở ra toàn lực bắn ra Kamehameha cũng không thể đưa nàng hủy diệt. Còn như vô cùng có khả năng tồn tại thôn phệ năng lực chính là càng đáng sợ hơn. Tại Nguyên Văn Long Châu trong Majin Bu liền lần lượt thôn phệ Gó Tăng, Piccolo cùng với Son Gohan đám người, thực lực một lần tăng vọt cơ hồ đến không thể thu thập mức độ. Cuối cùng vẫn là Son Goku cùng Vegeta sử dụng thần Kaio bông tay dung hợp thành cường đại hợp thể. Chiến sĩ Vegeto mới đưa hắn áp chế. Giờ phút này Bu mặc dù cũng rất cường đại, nhưng là dạ thần bọn họ dựa vào số người ưu thế còn có thể đưa nàng áp chế. Nghĩ biện pháp đem tiêu diệt chắc không có bao nhiêu vấn đề. Chỉ khi nào bọn họ không cẩn thận có người bị nàng thôn phệ trợ giúp nàng tiến một bước tăng thêm lực lượng, tình hình liền sẽ trở nên khó mà lại thu thập. Chủ nhân thật nhỏ mọn, Sơ Lu có chút không vui. Bất quá đây là dạ thần làm ra quyết định, nàng cũng không cách nào vi phạm. Tốt, người nghĩ chiến đấu qua sau ta cùng ngươi đánh nhiều ít lần đều được. Hiện tại mọi người theo ta, cùng một chỗ đánh nhanh thắng nhanh tiêu diệt hết cái kia bu. Quỷ dị thiên đạo, dị thường tiên Phật, là thực, là giả, xa vào mê võng Lý Hỏa Vượng không cách nào phân biệt. Đạo quỷ dị tiên lôi cuốn, kịch tính, hách não.